Son Goku cũng thừa nhận Beerus rất cường đại, cũng cùng Son Goku giống nhau chịu thua. Điều này làm cho Beerus so với trước kia nghe được Son Goku chịu thua còn vui vẻ hơn. Dù sao Son Goku vẫn ở cùng hắn Beerus đối nghịch. Đây chính là ngươi nói, không dây dưa nữa ta. Beerus còn có chút bận tâm Son Goku lại quấn quýt lấy hắn giao thủ. Dù sao nhìn cách con cháu Goku trong tay tiên đậu cũng không thiếu. Nếu như Son Goku không ngừng hạp tiên đậu tới cùng hắn Beerus giao thủ, Beerus thật vẫn cực kỳ đau đầu. Ta nói lời giữ lời. Lúc trước như vậy đỗi ngươi cũng chỉ là muốn cùng ngươi hảo hảo đánh nhau một trận. Bây giờ tâm nguyện đã xong, lại quấn quýt lấy ngươi làm gì thế? Son Goku mỉm cười nói. Điều này cũng đúng. Beerus trong lòng cuối cùng một vẻ lo âu tiêu thất, không khỏi càng thêm hài lòng. Nhưng rất nhanh hắn nghĩ tới rồi một chuyện khác, không khỏi đầu phát nhiệt, cái trán đều trào xuất mồ hôi hột. Hắn lúc này đầy đầu não một phát nhiệt, cùng Son Goku chiến đấu thời điểm nhưng là toàn lực ứng phó. Căn bản là không có nghĩ tới muốn thắng được không phải xinh đẹp điểm này. Mà vừa rồi Son Goku ngực bị hắn Beerus đánh một cái quả đấm lớn động. Thua có thể là rất rõ ràng. Son Goku một cái liền nhìn thấu Beerus dị dạng. Trong lòng lập tức liền hiểu Beerus lo lắng. Beerus, hôm nay đánh cũng đánh đủ hưng thịnh. Ta nghĩ ta cùng Goku được cáo biệt. Ngươi và Whis về sau lúc rảnh rỗi nhiều tới địa cầu đi một chút. Ta khác không dám đảm bảo. Có thể là địa cầu Mỹ thực. Ta tuyệt đối dám nói là trong vũ trụ tốt nhất. Son Goku mỉm cười nói. Beerus thấp thỏm tâm một cái liền nới lỏng. Son Goku nếu để hắn cùng Whis tương lai đi nhiều địa cầu thưởng thức Mỹ thực, cực kỳ hiển nhiên căn bản cũng không có bởi vì đánh thua mà sinh khí. Hoặc là cho dù có sinh khí, cũng sẽ không đi thần Kaio giới giết thần Kaio. Địa cầu Mỹ thực ta tuy là con thưởng thức một phần nhỏ, bất quá đúng là vũ trụ đệ nhất. Beerus vẻ mặt tươi cười nói rằng. Son Goku hướng Beerus gật đầu một cái, sau đó bay về phía Son Goku. Beerus cũng bay về phía Whis. Xem ra bọn họ đã kết thúc. Whis khắp khuôn mặt là nụ cười sáng lạn. Vừa rồi Beerus cùng Son Goku đối thoại, hắn đều nghe vào trong tai. Son Goku bỏ qua đi thần Kaio giới giết thần Kaio, để Whis trong lòng cũng phá lệ hài lòng. Hình như là Son Goku nói rằng, chỉ một lúc, Son Goku đã xuất hiện tại Son Goku trước người. Goku, ta và Beerus đã đánh xong. Beerus so với ta tưởng tượng bên trong còn cường đại hơn. Son Goku hơi than thở nói, Bai Lucy đại nhân đương nhiên lợi hại. Bất quá a bản ngươi cư nhiên cường đại như vậy. Ta cảm giác so với bây giờ ta đều mạnh rất nhiều. Cái này quá khiến người sợ hãi than. Son Goku chừng lấy con mắt dường như lần đầu tiên nhận thức Son Goku giống nhau. Son Goku cùng Beerus chiến đấu, Son Goku nhưng là thấy cực kỳ rõ ràng. Ngay từ đầu Son Goku cùng Beerus liền tiến vào cao trào. Hai người chiến đấu kịch liệt, để Son Goku lúc đó khiếp sợ không thôi. Son Goku âm thầm tương đối, càng là phát hiện chính là mình nằm ở Super Saiyan thần đỉnh phong lúc cùng Beerus chiến đấu cũng không còn đáng sợ. Như vậy, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Son Goku loại này trạng thái sức chiến đấu đã vượt qua hắn Son Goku Super Saiyan thần. Trạng thái, a bản cổ thân thể này cũng mới xuất thế 9 năm tả hữu, nhưng lại suốt ngày hỗn giới giải trí, chụp diễn hát bên trên TV gì gì đó. Không có tu luyện thế nào liền đáng sợ như vậy. Nếu như toàn tâm tu hành cái kia được đạt được cái gì tầng thứ. Son Goku trong lòng đã kinh ngạc, lại hưng phấn. Hắn sợ nhất chính là mình võ đạo rất cao. Cuối cùng cao thủ tịch mịch, không có đối thủ. Nhưng hôm nay có Son Goku, tầng này lo lắng cơ bản tiêu thất. Hơn nữa a bản ngươi và Bai Lucy đại nhân ở trong chiến đấu dường như cũng đang nhanh chóng trưởng thành.